Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 324. Chương 324. Nhân gian luyện ngục a. Trong cửa, một mảnh nhân gian luyện ngục. Eggman ngồi quỳ chân trên mặt đất, thấp đầu to, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hoàng. Ở trước mặt của hắn, Mira gương mặt đỏ bừng, một bộ say khướt bộ dáng, chính đối Eggman hồ ngôn loạn ngữ, chỉ điểm Giang Sơn, mà mỗi khi Eggman có chút một điểm muốn rời khỏi xu thế, Mira liền không chút do dự một quyền nện vào trán của hắn bên trên. Thẳng đập hắn mắt nổi đom đóm. Nasu bụng to như trâu, bị uống say Lucy cùng Lisanne vây quanh ở trung ương, không ngừng cho hắn đút đồ ăn. Dù là hiện tại Nasu đã tê liệt ngã xuống trên mặt đất, ánh mắt đờ đẫn, miệng sùi bọt mép, hai cái này sắc mặt đỏ bừng, nhưng ánh mắt lại ẩn hàm ánh chớp nữ nhân, vẫn không có mảy may ý bỏ qua cho hắn. Một người cầm một đôi đũa, hai nữ nhân ánh mắt giằng co, đồng thời trên tay chuẩn xác vô cùng đem một khối lại một khối đồ ăn cưỡng ép nhét vào Nasu miệng. Bên trong, ngoa, rốt cục, Nasu không chống đỡ được đi, một trận buồn nôn cảm giác từ cổ họng bay thẳng mà ra. Hai bên gương mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu biến phồng lên. Nasu muốn trốn, nhưng hắn trốn không được, bởi vì mỗi lần khi Nasu muốn thoát đi Lucy cùng Lisanne ma trưởng thời điểm, hai cái say rượu nữ nhân liền sẽ dị thường đồng bộ lại nhanh chóng buông xuống hai người, cừu thị. Đồng thời đối Nasu lộ ra bốn cái ngập nước mắt to. Bộ dáng kia, phảng phất chính là ở ngoài sáng bày biện nói cho Nasu. Chỉ cần ngươi dám đi, chúng ta liền dám khóc. Nasu. Nasu cuối cùng vẫn là khuất phục, nhận mệnh, một lần nữa trở lại tại chỗ, ánh mắt đờ đẫn, trở thành một cái không có tình cảm ăn máy móc. Ở ngoài cửa nhìn hoảng sợ run rẩy, đầu hắn một lần phát hiện nhà mình công hội nữ nhân vậy mà nguy hiểm như vậy. Sáo lộ, đều là sáo lộ a. Mà so sánh Mira, Lucy, Lisanne điên kinh, Exa liền muốn lộ ra đơn thuần nhiều, bởi vì nơi này căn bản cũng không có nam nhân khác có thể khi dễ, cho nên nàng chỉ có thể đem tính tình toàn bộ đều phát đến Gray trên thân. Cũng bởi vậy, nàng hiện tại là ở đây tất cả trong nữ nhân táo bạo nhất một cái. Một cái vỏ chai rượu bị ném ra, lau run lẩy bẩy Gray bên người bay qua, phịch một tiếng bị nện thành mảnh vỡ. Rutty, ngươi còn ở nơi này làm cái gì? Chẳng lẽ cầm bình rượu cũng cần ta tự mình động thủ sao? Đông đông đông nương theo lấy bước chân cùng ếch ra phi thường bất thiện ngữ khí. Một mặt âm trầm, khóe mắt thắt cổ, trong hai con ngươi thiêu đốt lên hừng hực lửa giận, ếch ra chậm rãi đi ra. Nhìn thấy này tấm trạng thái ếch ra, đã từng thêm đêm nay một trận bị chi phối sợ hãi nháy mắt nổi lên Gray trong lòng. Lập tức Gray mặt liền trợn nhìn, mồ hôi lạnh ào ào chảy xuống. Nhanh mau cứu a. Gray ngữ khí run rẩy hướng cầu cứu, nhưng không đợi hắn lại nói xong, say rượu Exa liền đã một quyền đem hắn đánh bay ra ngoài, ở giữa không trung lưu lại một đạo duyên dáng đường vòng cung, rơi xuống đất hôn mê. Người tới vừa vặn, mau tới theo giúp ta uống rượu. Đánh Gray một quyền, Exa lửa giận trong lòng tựa hồ cũng phát tiết không ít. Nhìn thấy về sau, con mắt có chút sáng lên, đầy người mùi rượu lôi kéo liền chuẩn bị đi làm một vố lớn. Sắc mặt cứng đờ, dưới chân không có lập tức hành động, bởi vì nhìn thấy nhà mình công hội những nữ nhân này rượu phẩm về sau, hắn hiện tại tuyệt không muốn cùng bọn gia hỏa này uống rượu. Trời mới biết đợi các nàng uống nhiều sẽ làm ra vài việc gì đó đến. Chờ một chút, Exa, người biết Levi ở đâu sao? Ta vừa vặn giống không nhìn thấy nàng. Ơ vội vàng ngăn cản Ếch Gia hành vi nói. Ếch Gia nghe vậy, bước chân dừng lại, sau đó một câu nhàn nhạt lạnh giọng từ trong miệng phun ra. Hứ, thật không có ý tứ, nặc nàng chẳng phải đang chỗ ấy sao? Say rượu Ếch Gia tương đương không kiên nhẫn đối với gian phòng bên trong trên xà ngang một chỉ. Thuận nàng chỉ phương hướng nhìn lại, ơ liếc thấy hai cái đã uống đến nhanh bất tỉnh nhân sự. Sẽ chỉ ngốc hề hề bật cười thiếu nữ. So sánh Ếch Gia, Levi cùng Lysander số 2 hiển nhiên còn muốn càng thêm lẻ loi hiu quạnh. Dù sao Ếch Gia tốt xấu còn có Gray như thế một cái nô lệ có thể phát tiết lửa giận. Nhưng Levi cùng Lysander số 2 chính là chân chính hoàn toàn không có nam nhân làm bạn. Hai thiếu nữ cũng không biết là thế nào bên trên xà ngang. Say khướt ngồi ở phía trên quơ chân, miệng bên trong thỉnh thoảng phát ra một chút hồ ngôn loạn ngữ kêu la âm thanh. Ơ vuốt vuốt mi tâm, cảm giác có chút đau đầu. Ô, ô ơ, người rốt cục tới rồi. Đúng lúc này, trên xà ngang Levi chợt phát hiện đi vào gian phòng ơ. Lập tức hai con mắt to sáng lên, dị thường vui vẻ liền muốn hướng phía ơ nơi này chạy tới. Sau đó chân đạp hụt, chạy một cái tung hoành trên xà nhà rớt xuống. Bổ một tiếng, ơ vội vàng giang hai tay ra đem đã say bất tỉnh nhân sự Levi tiếp được. Hơi cúi đầu nhìn thoáng qua đầy người mùi rượu, chính nhấc lên cái cằm đối với mình vui vẻ cười ngây ngô Levi. Ơ còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, đột nhiên, chỉ thấy Levi bỗng nhiên duỗi ra cổ. Hai mảnh cánh môi nháy mắt ngăn chặn ơ miệng ơ. Ta mẹ nó đây là lại bị cưỡng hôn rồi. Không đúng, ta tại sao phải nói lại? Bốn phía ăn dưa quần chúng cũng bị Levi bất thình lình lớn mật cử động kinh ngạc đến ngây người. Đặc biệt là Levi lần này cưỡng hôn cùng lần trước còn khác biệt. Hôn về sau, vậy mà liền không hé miệng. Thế là, cả phòng đám người nhìn thấy một màn này về sau. Tất cả tiếng ầm ĩ bỗng nhiên liền biến mất, nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh, đám người quan sát rượu trong tay của mình và mỹ thực. Đột nhiên, bọn hắn cảm giác trong tay đồ vật liền không thơm, hết thảy đều trở nên tẻ nhạt vô vị, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, bởi vì đêm qua bị hung hăng cho ăn một túi lớn thức ăn cho chó, cho nên Fairy Tail, đám người cũng không có gì tâm tư tiếp tục ở đây chơi tiếp tục. Cho nên đám người liền cùng nhau trở về công hội. Trở lại công hội lúc, Makarov đã tham gia hội nghị trở về. Ơ cũng không có ở nói nhảm. Trực tiếp lôi kéo Makarov đi vào lầu hai chỗ bí mật. Dùng việc của mình trước hết nghĩ tốt, lấy cớ. Đem liên quan tới Phantom Lord cùng Zelan một chút suy đoán. Nói cho Makarov nghe. Đồng thời, hắn cũng biểu đạt ra mình muốn sớm triệu hồi Gildas ý nghĩ. Cơ bản không có vượt quá ơ đoán trước. Đối với ơ, suy đoán, Makarov cũng không có tin hết. Hoặc là nói, hắn cũng không nguyện ý đi tin tưởng loại này sẽ bốc lên, chiến tranh, sự tình. Bất quá mặc dù không có tin hết. Nhưng là Makarov hay là đồng ý ơ sớm triệu hồi Gildas thỉnh cầu. Bởi vì Makarov kỳ thật cũng có chút lo lắng Gildas an toàn. Mặc dù nói Gildas chấp hành chính là trăm năm nhiệm vụ. Nhưng là dòng giã 3 năm không có mảy may tin tức. Hay là khó tránh khỏi có chút không quá bình thường một điểm chuyên gia đào hố không lấp đi. Khắp thiên hạ chôn người, len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN